chào bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Sở Thần được phát sóng ở trên kênh YouTube Tiêu Tự Tiên Hiệp. Trong buổi tập truyện ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập số 48 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì mọi người thấy rằng lúc này có một vị sứ giả của Thượng Càn Tông đi đến U Vân Tông, và sau khi người này thấy Diệp Viễn đột phá trên đài được mọi người vây xem thì hắn cũng hết sức là ngạc nhiên. Và hắn khi mà đến đây thì cái vị sứ giả này có vẻ như rất là coi thường U Vân Tông, cho rằng cái tông môn này không có xứng xếp vào hạng 8 tông môn đứng đầu, mà nó chỉ là hạng tông môn loại 2 thôi. Và có vẻ như là những cái nơi như Diệp Viễn đến đều là xếp hạng chót cả, từ một cái gia tộc hạng chót đi lên, sau đó thì đi đến một cái nơi nó là học viện đàn võ thì cũng chỉ là ngoại môn của Vân Tông. Và khi đến U Vân Tông thì cứ tưởng U Vân Tông khá là mạnh, thế nhưng tuy nhiên thì nó cũng là lót đáy ở trong Nam Vực thôi. Và cái vị sứ giả này đến với mục đích gì thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục. Mọi người yêu thích nội dung của bộ truyện này, ủng hộ bộ cho bộ truyện này nhiều hơn bằng những cái like, bình luận, cũng như đừng quên bấm đăng ký kênh, chiếc chuông để nhận được thông báo mỗi khi mà mình up tập truyện mới. Cuối cùng thì chúc mọi người một tuần mới thật là vui vẻ và có thật là nhiều năng lượng. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện ngày hôm nay. Tuyệt Thế Dược Thần, tập 48. Chặn ngang một gạch. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Lúc này, La Thanh Phong lại không có nổi nóng, mà chỉ dùng ánh mắt vô cùng cổ quái nhìn cái vị sứ giả trẻ tuổi này. Sứ giả thấy hồi lâu La Thanh Phong cũng không có phản ứng gì, cảm thấy không khỏi có một chút khó chịu. Quay đầu nhìn thấy ánh mắt của La Thanh Phong, hắn không khỏi sững sờ, nghi ngờ nói: "Làm sao? Chẳng lẽ ta nói không đúng? Chẳng lẽ ra hỏa linh dịch cảnh này còn có cái gì là đặc biệt hay sao?" Đặc biệt thì cũng không có gì đặc biệt đâu. Chỉ là hắn vừa mới chiến thắng, trong khi đang tỷ đấu rõ ràng là có cảm ngộ, thuận thế liền đột phá, cho nên mới có nhiều người đến vây xem như vậy. La Thanh Phong cười giải thích. Vị sứ giả kia nghe thấy như vậy thì vẫn là một cái vẻ mặt khinh thường. "Nếu như ta không có nhìn lầm thì cái tiểu tử này thu được vị trí đứng đầu có đúng hay không?" Nói xong, hắn lắc đầu vẻ mặt tiếc hận. "U Vân Tông các người thật sự là càng lăn lộn lại càng thụt lùi như vậy. Ngay cả một cái tên tiểu tử linh dịch cảnh tầng 6 vậy mà lại có thể đạt được vị trí đứng đầu trong thi đấu tông môn, thật đúng là cái trò cười." Vốn là Tiêu Kiếm nhẫn nại tính tình mà đứng một bên, bây giờ nghe thấy cái loại lời nói như vậy lập tức muốn nổi cơn bão, lại bị La Thanh Phong giữ lại. "Thế nào, có phải là Tiêu đường chủ có chỗ nào bất mãn với ta có đúng hay không? Tới, cứ tới đây xem nào. Chỉ cần là ngươi không có sợ sư phụ ta tới trả thù là được rồi." Nhìn thấy Tiêu Kiếm muốn nổi giận, căn bản là cả sứ giả này cũng không có gì sợ hãi cả, mà chuyển sư phụ của mình ra, khi diễm càng thêm khoa trương hơn. Kỳ thật thì trong lòng của La Thanh Phong cũng đã tức giận tới cực điểm, thế nhưng thần là tâm chủ, hắn không có thể nào mà không dằn cái phần lửa giận này xuống. Gã sứ giả này hiển nhiên là biết La Thanh Phong cùng với Tiêu Kiếm, thế nhưng bọn họ lại không biết hắn ta, cho nên cũng không có biết sư phụ của hắn là vị tôn đại thần nào. "Tiểu Kiếm, người lùi xuống đi." "Tông chủ, lùi xuống." Tiểu Kiếm đành cắn răng vung tay áo mà đi. Sau khi Tiêu Kiếm rời đi, La Thanh Phong lại hỏi: "Không biết lệnh sư là..." Vị sứ giả kia thấy La Thanh Phong đến ngay cả cái rắm cũng không dám thả một phát, thì trong lòng càng thêm đắc ý, mặt sáp vinh lên đến tận trời. "Gia sư, chỉ tông đào. Ta chính là đệ tử thân truyền của gia sư, Lý Trường Vũ." Lý Trường Vũ này đắc ý cười nói. Đương nhiên, là Thanh Phong sẽ không có rụt rè trước mặt một tên hậu bối. Nhưng trong lòng hắn cũng giật mình. Hắn biết Chỉ Tông Đào này chính là một trong mấy vị đại thái thượng trưởng lão của Thiên Càn Tông, là một cường giả hồn hai cảnh. Như thế mà tính, tên tiểu tử này ngang hàng với mình rồi. Trách không được mà hắn dám cản rỡ như vậy, thì ra là có một chỗ dựa lớn như thế. Dằn sự không thoải mái ở trong lòng xuống, là Thanh Phong hỏi: Quý tông phái người đến là có chuyện gì? Tất nhiên là chuyện tốt. Có điều việc này đợi lát nữa rồi lại nói. Hiện tại ta tâm huyết dâng trào, cảm thấy lập tức muốn đột phá cảnh giới. Chỗ này không tệ, ta đột phá đây đi. Nói xong, không có đợi là Thành Phong đáp ứng, thân hình của anh khẽ động, liền lẻn đến nơi cách Diệp Viễn không xa. Là Thành Phong biến sắc, muốn ngăn cản, thế nhưng không kịp. Lý Trường Vũ này đã bắt đầu ngưng tụ nguyên lực phong bạo. Hai cỗ nguyên lực phong bạo rất nhanh liền quấy lại cùng một chỗ. Nếu như là Thành Phong ra tay đánh gãy Lý Trường Vũ đột phá, như vậy thì ta sẽ đánh gãy luôn cả Diệp Viễn đột phá. Là Thành Phong hận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Xem ra cái tiền này bị Chỉ Tông Đào làm hư, làm việc cứ tùy hứng như vậy. Lý Trường Vũ thế nào lại muốn ở chỗ này đột phá? Rõ ràng là hắn đang muốn vào mặt U Vân Tông. Thực lực của Lý Trường Vũ này là một ngưng tinh tầng 4. Hiện tại muốn đột phá đến ngưng tinh tầng 5, mà Diệp Viễn chỉ đang đột phá linh dịch tầng 7, làm sao có thể so với Lý Trường Vũ? Diệp Viễn đột phá bên cạnh một võ giả ngưng tinh tầng 4 như vậy, nguyên lực phong bạo tụ lại lập tức sẽ bị thôn phệ sạch sẽ. Lý Trường Vũ này tâm tư ác độc, để làm muốn mình đột phá cùng với để cho Diệp Viễn đột phá thất bại. Một khi Diệp Viễn đột phá thất bại, vậy U Vân Tông sẽ mất hết thể diện. Hơn nữa, lần này đột phá thất bại sẽ tạo thành bóng ma rất lớn đối với Diệp Viễn. Hay lại muốn đột phá nữa thì cũng không có dễ dàng như vậy. Lý Trường Vũ hiển nhiên chính là cũng là một cái người tâm tư nhạy bén. Mặc dù vừa rồi là Thanh Phong nói không tỉ mỉ, thế nhưng hắn cũng đã đoán ra được Diệp Viễn này tất nhiên là có chỗ hơn người. Hơn nữa có thể lấy thực lực là linh dịch tầng 6 lấy được top 1 trong thi đấu. Bất kể có phải là người kế tục của U Vân Tông không, Diệp Viễn này cũng là cực kỳ lợi hại. Trước mặt mọi người, quét sạch mặt mũi, lại hủy đi một tên đệ tử thiên tài của U Vân Tông, còn đề cao được uy danh của Thiên Càn Tông nữa. Thật sự đúng là một mũi tên trúng ba con chim. Là Thành Phong nghĩ đến đây, tức đến mức xanh mặt mày. Thế nhưng hắn lại không thể nào làm gì. Lý Trường Vũ phách lối thì phách lối, thế nhưng cũng xác thực là có cái để mà phách lối. Nguyên lực phong bạo tiện tay là có thể ngưng tụ đến. Cái phần thông song này cũng để thể hiện ra là hắn mạnh mẽ đến như thế nào. Võ giả đột phá cảnh giới, người nào mà không có phải làm đầy đủ chuẩn bị. Lý Trường Phong này nói đến là đến, hiển nhiên cũng là tự tin 10 phần. Nói cách khác thì đột phá ngưng tinh từng năm đối với Lý Trường Vũ mà nói căn bản cũng không tính là gì. Cái loại khí phách này ở trong thế hệ trẻ tuổi của U Vân Tông căn bản là không người có thể có. Cuối cùng là Thành Phong chỉ có thể thở dài. Hiện tại ở dưới loại tình huống thế này cũng chỉ có thể dựa vào chính Diệp Viễn mà thôi. Có lẽ Diệp Viễn còn có thể sáng tạo ra kỳ tích cũng khó mà nói. Nếu như đổi lại là người khác, nói không chừng là Thành Phong thật sự sẽ ra tay ngăn lại. Hay nhưng đây là Diệp Viễn, từ trước đến nay không có thể nào tính theo lẽ thường được. Chuyện không có khả năng phát sinh trên người khác, đối với Diệp Viễn thì lại không nói chính xác được. Dù sao thì ở tại Nam Vực, căn bản cũng không có võ giả nào nắm giữ chân ý. Diệp Viễn chính là duy nhất. Trong giây mắt, gió nổi mây phun toàn bộ quảng trường, hai cỗ nguyên lực phong bạo phóng lên tận trời, cũng đan vào một chỗ. Vốn dĩ là nguyên lực phong bạo của Diệp Viễn đã vô cùng khoa trương, mà nguyên lực phong bạo của Lý Trường Vũ càng là mạnh hơn không chỉ có một bậc. Lý Trường Vũ là một võ giả ngưng tinh cảnh, thành thế khi đột phá tất nhiên không chỉ là lớn bình thường. Đột nhiên xuất hiện thêm một người nữa đột phá, tất nhiên sẽ thu hút đủ ánh mắt của mọi người. Ế, người kia, hắn là ai vậy? Sao ta chưa từng nghe nói qua chúng ta có một sư huynh như vậy? Cái tên này muốn làm gì vậy? Muốn đột phá không có tìm chỗ nào đi bế quan, thế nào lại muốn nhét chung cùng một chỗ với Diệp Viễn như vậy? tình thế này không thích hợp cho lắm. Cái người này thế nhưng là võ giả ngưng tinh cảnh. Nguyên lực phòng bạo hắn chế tạo ra thật đúng là mạnh. Nguyên lực phòng bạo vốn chính là cướp đoạt nguyên lực xung quanh tới cho mình dùng. Nguyên lực phòng bạo của hắn đã bắt đầu muốn cướp đoạt nguyên lực bên phía Diệp Viễn rồi. Diệp Viễn nguy hiểm rồi. Nếu như mà nguyên lực phòng bạo bị cướp đi thì hắn không thể nào đột phá đến linh danh cảnh thứ 7 nữa. Làm không tốt còn có cả nguy cơ bị tụt cảnh giới xuống. Cái người này đến cùng hắn là thần thánh phương nào vậy? Khí thế thật lớn. Võ giả ngưng tinh từng bốn đột phá, thành thế lại lớn như vậy. Không ít người bắt đầu cảm thấy lo lắng giúp Diệp Viễn. Cùng một người xa lạ so, mọi người đương nhiên hy vọng Diệp Viễn có thể đột phá thành công. Chỉ là đám người cảm giác thấy nguyên lực phòng bạo bên phía Diệp Viễn ngày càng yếu dần. Diệp Viễn đột phá cũng biến thành bấp bênh. Tựa giống như lúc nào cũng có dấu hiệu muốn dừng lại. Nếu như Diệp Viễn cùng với Lý Trường Vũ so đầu kiếm ý, những đệ tử U Vân Tông này tuyệt đối sẽ không có lo lắng cho hắn. Dù sao thì Diệp Viễn cũng đã nắm giữ chân ý. Đừng nói là Lý Trường Vũ chỉ là ngưng tinh cảnh, có xem như là hắn có là hóa hải cảnh. Thậm chí là hồn hải cảnh, bọn họ cũng không cho rằng Lý Trường Vũ có thể chiến thắng. Thế nhưng lúc này, bọn hắn lại đang đột phá cảnh giới, cướp đoạt nguyên lực. Cứ như vậy, Diệp Viễn nắm giữ chân ý hoàn toàn là không thể nào phát huy ra tác dụng, mà cảnh giới của hắn lại thành điểm yếu lớn nhất. Nói về cướp đoạt nguyên lực thì một võ giả linh dịch cảnh làm sao mà có thể là đối thủ của một võ giả ngưng tinh cảnh được. Lúc này Diệp Viễn đang đột phá đến thời khắc mấu chốt, bỗng nhiên cảm thấy nguyên lực bên người mình đang cực nhanh xói mòn đi, sắp chống đỡ không nổi hắn đột phá nữa. Loại tình huống này xuất hiện để cho hắn cảm thấy có chút không hiểu. Hơi mở mắt ra, hắn nhìn thấy bên cạnh có thêm một người nữa, mà cái người này cũng đang đột phá. Nguyên lực phòng bạo của đối phương mạnh hơn chính mình nhiều, rõ ràng là cường độ mà võ giả ngưng tinh cảnh mới có. Diệp Viễn rất nhanh liền hiểu rõ vấn đề. Mặc dù cái người này vô cùng lạ mắt, thế nhưng chỉ từ chuyện đối phương lựa chọn đột phá bên cạnh mình đến mà xem, rõ ràng là chính là không có hảo ý gì. Đối với cái loại mặt hàng này, xưa này Diệp Viễn hắn đều không khách khí. Khóe miệng hắn hơi vểnh lên, trong lòng âm thầm cười lạnh. Muốn chơi cái trò cướp đoạt nguyên lực với ta sao? Có lẽ là sẽ cho người phải khóc. Nếu như đối phương muốn chơi, vậy thì chơi với hắn ta thôi. Dường như cảm giác được ánh mắt của Diệp Viễn, Lý Trường Vũ cũng quay đầu nhìn về phía bên này, sau đó làm động tác một ngón tay cái hướng xuống phía dưới. Ý vị khiêu khích là vô cùng nồng đậm. Thật sự là quá phách lối, sao hỏa này phải mặc khoa tay làm ra cái loại thủ thế như vậy, cho là U Vân Tông chúng ta không có người sao? Ta nhớ ra rồi, trên người hắn mặc đó chính là y phục của Thiên Càn Tông đó, hắn chính là đệ tử của Thiên Càn Tông. Cái gì? Sao tiền đệ tử của Thiên Càn Tông lại chạy đến U Vân Tông chúng ta đột phá cảnh giới như vậy? Người bị ngu sao? Nhìn hắn giống đến đột phá cảnh giới sao? Các bạn đã chính đến muốn phá quán rồi. Cướp đoạt nguyên lực bên cạnh Diệp Viễn đến cho mình đột phá, để cho Diệp Viễn đột phá thất bại. Có trước mặt của chúng ta nhiều người như vậy làm ra cái thủ thế như vậy, thật sự là cho rằng U Vân Tông chúng ta không có người rồi. Nói thì nói như vậy, thế nhưng cái đệ tử của Thiên Càn Tông này thật sự cũng rất mạnh đi. Trước khi chúng ta đột phá cảnh giới đều phải làm rất nhiều chuẩn bị, lại phải tìm một nơi không có người để mà tiến hành bế quan. Cái tên này thì tốt rồi, trực tiếp lại chạy tới đột phá như vậy. Hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn ta, rõ ràng là còn có dư lực rất lớn, giống như là đột phá cảnh giới với hắn mà nói chỉ là một chuyện thường ngày. Ta nói, người có thể đừng nâng lên chí khí của người khác mà diệt mất uy phong của chính mình không? Người cũng biết thiên phú của Diệp Viễn, nói không chừng thì sẽ xảy ra kỳ tích. Đệ tử U Vân Tông nhận ra được lai lịch của Lý Trường Vũ, thế là trở nên cùng chung mối thù. Mặc dù đa số người trong bọn họ chưa có thấy qua người của Thiên Càn Tông, thế nhưng cũng đều biết Thiên Càn Tông phách lối. Ngược lại Diệp Viễn lại hoàn toàn không biết gì. Đối mặt với sự khiêu khích này của Lý Trường Vũ, hắn chỉ cười nhạt một tiếng, đứng lên. Loại khiêu khích nhàm chán thế này, các bạn là Diệp Viễn không thèm để ý. Hắn chỉ coi loại khiêu chiến này giống như là đàn bà đánh đá chửi đồng. Người mắng ta một câu, chẳng lẽ ta lại còn phải mắng lại sao? Diệt đi khí diễm phách lối của đối phương, Biện pháp tốt nhất đó là đánh ngã hắn, đánh cho hắn tâm phục khẩu phục. Tụ linh ấn. Diệp Phi lúc này quát nhẹ một tiếng, chỉ thấy hai tay của Diệp Phi bắt đầu chuyển động giống như ảo ảnh, đánh ra từng đạo pháp quyết. Đột nhiên, người lực phong bạo của Diệp Viễn một lần nữa bắt đầu lại trở nên cuồng bạo. Vốn dĩ, người lực phong bạo của Diệp Viễn bị Lý Trường Vũ kia cướp đoạt đi, đã trở nên vô cùng mong manh, tùy thời có thể tiêu tan mất. Vậy mà bây giờ, người lực phong bạo của hắn giống như là đang điên cuồng, cướp tới rất nhiều những nguyên lực từ chỗ của Lý Trường Vũ bên kia. Hơn nữa, còn đang không ngừng lớn mạnh lên. Thật là một luyện dược sư cấp cao, hắn nắm giữ vô số những ấn quyết. Có đôi khi, vì được thăng chất lượng của đan dược mà luyện dược sư phải tụ nguyên lực lại. Tụ linh ấn chính là một ấn quyết tương đối là đơn giản trong số đó. Ở kiếp trước, khi mà cảnh giới của Diệp Viễn vẫn còn thấp, sẽ thường dùng đến. Về sau cảnh giới cao lên thì ít khi dùng tới. Vậy mà lúc này dùng đến vẫn là vô cùng nhân nhuyễn thuần thục như cũ. Hiệu quả vẫn là cực kỳ mạnh mẽ. Có ấn quyết này dẫn đạo, nguyên lực phong bạo của Diệp Viễn giống như là một cái vòng xoáy, đã không có ngừng lớn mạnh lên. Ha ha ha, ta đã nói rồi, Diệp Viễn sẽ không có đơn giản nhận thua như vậy. Ngừng tình cảnh của Thiên Càn Tông thế nào chứ? Múa rìu của mắt thợ ở trên mặt Diệp Viễn, phải chăng là muốn thử gài bẫy chính mình? Đúng như vậy, chờ Diệp Viễn cướp đoạt sạch sẽ nguyên lực ở bên kia của hắn ta, xem hắn ta còn đột phá thế nào đây. Ha ha, tiểu tử, phách lối thì người cũng phải nhìn đối tượng chứ. Tình tướng ở trước mặt thiên tài nắm giữ chân ý sẽ chết vô cùng thê thảm đấy. Nhìn thấy Diệp Viễn lật ngược lại thế cờ, đám đệ tử Ô Vân Tông cảm thấy vô cùng là có mặt mũi. Mặc dù không có phải là bọn hắn rất quen thuộc với Diệp Viễn, thế nhưng bây giờ đã xem hắn thành người một nhà. Nhất là trước mặt khiêu khích của cái người bên ngoài, loại cảm giác tán đồng này sẽ bị võng đại vô hạn. Hiển nhiên, Lý Trường Vũ cũng ý thức được loại biến hóa này thì không khỏi vô cùng ngạc nhiên. Giữa ngưng tình cảnh trung kỳ cùng với linh dịch cảnh trung kỳ, đó là một cái lần danh không có thể nào vượt qua. Thành thế khi hắn đột phá đến cảnh giới tạo thành, lại có thể bị một tên linh dịch cảnh trung kỳ nhỏ nhỏ lật trở về sau. Trách không được trước đó là thành phong qua loa, giống như là của mình quý. Hiện tại tới mà xem, quả nhiên chính là có một chút chuyện ẩn ở bên trong. Quả nhiên là có một chút ít bản lĩnh. Chả qua, nếu mà như vậy ngươi cho rằng là đã có thể chiến thắng được ta, như vậy thì cũng quá ngây thơ rồi. Trở lại cho ta. Lý Trường Vũ gầm nhẹ một tiếng, khi thế một lần nữa tăng vọt. Tùy theo mà đến, nguyên lực phong bạo của hắn cũng biến thành càng thêm cuồng bạo hơn. Vốn dĩ nguyên lực bị Diệp Viễn đoạt lấy, một lần nữa trở về bên trong nguyên lực phong bạo của Lý Trường Vũ. Vừa rồi, Diệp Viễn còn cố gắng, lúc này lại phó mặc. Mà cử động này của Lý Trường Vũ làm cho đám đệ tử U Vân Tông giật nảy mình. Cái gì? Sao hỏa này lại còn giữ lại nhiều dư lực đến như vậy? Không phải chứ, thành thế này của hắn sợ là phải đột phá đến ngưng tình tầng 6. Chẳng lẽ đệ tử của Thiên Càn Tông đều cường đại đến loại trình độ như vậy? Nói đùa gì vậy? Nhìn hắn còn nhỏ hơn Dịch Vô Cứu sư huynh đến mấy tuổi. Thế nhưng cảnh giới đã vượt qua Vô Cứu sư huynh, đột phá ngừng tình từng năm đã có thể tạo thành uy thế như vậy. Sợ là thực lực của hắn cũng không kém bao nhiêu so với đệ tử thần truyền của tông môn chúng ta rồi. Đây chính là thực lực của đệ nhất đại tông của Nam Vực sao? Chắc không được mà bọn hắn ra phách lối như vậy. Cái thực lực thế này, những tông môn khác làm sao mà có thể vượt qua? Diệp Viễn sắp không xong rồi, còn bị đoạt xuống như vậy nữa. Diệp Viễn đột phá thất bại chỉ là chuyện nhỏ thôi, nó không chừng còn sẽ bị thương tổn đến căn cơ. Từ trình độ nhất định nào đó, cường độ nguyên lực phong bạo có thể là đại biểu cho thực lực cùng với tiềm lực của một võ giả. Nguyên lực phong bạo lúc đột Diệp Viễn đột phá mạnh hơn mấy lần so với người bình thường. Cái này cũng có thể nhìn ra được thực lực của hắn ta. Mà nguyên lực phong bạo của Lý Trường Vũ cũng mạnh như vậy, nói rõ thực lực chân thực của hắn chắc chắn là còn mạnh hơn nhiều so với ngưng tình từng 4 bình thường. Về phần thực lực chân chính của hắn như thế nào, tuy không dễ dàng đánh giá, thế nhưng khẳng định là mạnh đến mức ngoại hạng. Trông thấy tình cảnh này, sắc mặt của Lạc Thanh Phong cũng vô cùng khó coi. hắn đoán chừng thực lực của Lý Trường Vũ không kém bao nhiêu so với Mạc Vân Thiên, mà hắn thì lại nhỏ hơn Mạc Vân Thiên gần 10 tuổi. 10 năm sau, Lý Trường Vũ có thể là đã đến trình độ gì? Hơn nữa, là Thành Phong dám khẳng định thực lực của Lý Trường Vũ ở trong đám đệ tử thân truyền tuyệt đối không có tính được là đứng đầu. Là Thành Phong cũng không dám suy nghĩ. Thế hệ trẻ tuổi, chênh lệch lớn như vậy, vậy tương lai của tông môn ở đâu chứ? Mình thật sự có thể là chịu nhục đợi đến ngày U Vân Tông quật khởi sao? Là Thành Phong lúc này không khỏi cảm thấy hoài nghi. Chênh lệch giữa hai cái tông môn đang ngày càng bị kéo giãn ra, chứ không phải là đang thu nhỏ lại. Hơn nữa, sau ngày hôm nay, trải qua ngăn trở thế này, dịch viễn hắn còn có thể là thuận lợi trưởng thành sao? Ở dưới tình huống bị Lý Trường Vũ cướp đoạt, người lực phong bạo của Diệp Viễn càng ngày càng thu nhỏ lại. Đám đệ tử U Vân Tông nhìn thấy cảnh tượng này thì không khỏi có một loại cảm giác một con ngựa đau cà thầu bò cỏ. Đây chính là đệ nhất thiên tài của U Vân Tông. Không không, là đệ nhất thiên tài Nam Vực mới đúng. Chẳng lẽ cứ bại như vậy sao? Mặc dù là không có cảm tâm, thế nhưng bọn hắn cũng đều biết là không có thể nào làm gì khác. Do đối thủ quá mạnh đi, Diệp Viễn có thiên tài hơn nữa cũng mới chỉ là võ giả linh dịch cảnh, còn đối thủ thì lại là võ giả thiên tài của một đại tông đệ nhất Nam Vực. Có lẽ luận bàn về thêm lực, Diệp Viễn sẽ bỏ xa Lý Trường Vũ đến mấy con phố, thế nhưng trước mắt Lý Trường Vũ lại cao hơn Diệp Viễn dòng giá một cái đại cảnh giới. Đổi lại là người khác, ngay cả tư cách bước ra toàn bộ thực lực của Lý Trường Vũ cũng là không có, liền trực tiếp buông vũ khí đầu hàng. Thế nhưng một võ giả linh dịch cảnh nhỏ nhỏ như Diệp Viễn lại có thể bước ra toàn bộ thực lực của đối phương. Trước kia, cho dù Lý Trường Vũ đang trong đột phá, cũng là cực kỳ nhẹ nhõm. Hiện tại, hắn đã toàn thân căng cứng, rõ ràng là cũng phải cố gắng hết sức. Mặc dù tu linh ấn của Diệp Viễn chỉ là một ấn quyết cấp thấp, nhưng tạo nghệ của Diệp Viễn vô cùng sâu. Muốn từ chỗ này của hắn mà cướp lấy nguyên lực, nào có chuyện dễ dàng như vậy. Đối mặt với loại tình huống thế này, Diệp Viễn vẫn thản nhiên, giống như là chuyện này không có một chút nào quan hệ với hắn ta cả. Chỉ thấy hắn thong dong lấy ra mấy viên nguyên tinh, tiện tay đánh ra, hóa thành mấy đạo lưu quang bay về mấy phương hướng. Nguyên tinh đó là một tinh thể hình thành từ nguyên lực của thiên địa, ở bên trong ẩn chứa nguyên lực cường đại mà tinh khiết. Đệ tử ở trong tông môn phần lớn đều là sử dụng nguyên tinh này để mà tu luyện. Ở trong thế giới của võ giả, nguyên tinh cũng được sử dụng giống như là tiền tệ. Nguyên tinh có chút chân quý, cho dù là đệ tử hạch tâm cũng là không có quyền lợi sử dụng. Chỉ có những đệ tử tinh anh mỗi tháng thì mới có được một lượng nguyên tinh hạ phẩm vô cùng ít ỏi. Đương nhiên, lấy thân phận trưởng lão ở trên danh nghĩa của Diệp Viễn, mỗi tháng cũng được phần đến một chút nguyên tinh hạ phẩm. Diệp Viễn vừa rồi thiện tay đánh ra mấy viên nguyên tinh đều là những nguyên tinh trung phẩm, là sau khi hắn hoàn thành nhiệm vụ cấp 9 Thiên Phong đưa cho. Tiện tay đánh ra nhiều nguyên tinh trung phẩm như vậy, cả đám người nhìn thấy đều là trợn cả mắt lên. Cái này thật sự là có chút xa xỉ. Diệp Viễn hắn muốn làm gì vậy? Vừa rồi giống như là nguyên tinh trung phẩm hay sao đó? Khi trước hắn vẫn là đệ tử hạch tâm, nguyên tinh này ở đâu ra vậy? Người còn quan tâm nó ở đâu ra làm gì? Thiên Càn Tông người ta đã lấn tới cửa, mới còn có tâm tư quan tâm đến những chuyện như vậy? Ở đây, đây không phải là nhất thời kích động sao? Người nói xem, Diệp Viễn đang làm cái gì vậy? Chẳng lẽ là hắn còn có cơ hội chuyển bại thành thắng? Thủ đoạn của Diệp Viễn hắn chính là tầng tầng lớp lớp, nói không chừng thật sự là có cơ hội chuyển bại thành thắng đấy. Dùng nhiều nguyên tinh trung phẩm như vậy cùng một lúc, dù thế nào thì Diệp Viễn cũng sẽ không có ném trời giống như là ném đá như vậy được. Ừ? Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao? Ta cảm giác giống như là nguyên lực ở phía phụ cận bị rút đi sạch sẽ. Lúc này, Lý Trường Vũ đang vô cùng chăm chú cướp đoạt nguyên lực và đột phá, lại không có nhìn thấy cử động kia của Diệp Viễn. Nhưng bỗng nhiên hắn cảm thấy có chút gì đó không đúng. Nguyên lực xung quanh hắn bỗng nhiên nồng nặc hơn rất nhiều. Hơn nữa còn có xu thế càng ngày càng nhiều hơn. Mở mắt ra xem xét, Lý Trường Vũ lập tức giật nảy mình. Có mấy tia sáng lấp lánh xung quanh người Diệp Viễn. Nguyên lực tại gần đó càng ngày càng trở nên cuồng mãnh. Là pháp trận tụ linh. Tiểu tử này, ngươi điên sao? Đan điền của ngươi sẽ bị nổ tung. Lý Trường Vũ thấy vậy cả kinh kêu lên. Diệp Viễn quay đầu nhìn về phía hắn ta, cười nhạt. Không có việc gì. Không phải là còn có người chôn cùng một chỗ sao? Lý Trường Vũ cả kinh kêu lên. Đồ điên! Ngươi đúng là đồ điên! Mau dừng lại! Diệp Viễn lấy ra nguyên tinh trùng phẩm làm mắt trận, bố trí ra một cái pháp trận tụ linh cấp 3. Vốn dĩ bằng vào thực lực của Diệp Viễn là không cách nào bố trí ra được pháp trận tụ linh cấp 3. Thế nhưng hắn lại xảo diệu mượn nhờ nguyên lực phòng bạo mà Lý Trường Phong tụ lại, lấy nhỏ nuôi lớn, thành công bố trí ra trận pháp này. Trận pháp đã được khởi động, dường như là nguyên lực ở trong phương viên khoảng hơn 10 dặm lập tức bị pháp trận tụ linh này rút hết về một chỗ. Vì thế như vậy, đừng nói là một tên ngưng tinh từng 4 nhỏ nhỏ như là Lý Trường Vũ, cho dù có là võ giả ngưng tinh từng 9 tại đây, cũng là không có dám dùng dạng nguyên lực phong bạo này đến đột phá. Diệp Viễn làm như vậy, như thế nào cũng giống như là muốn đồng quy vô tận. Nếu như hai người bọn họ đều muốn tiếp tục đột phá, phải chỉ có kết quả sẽ bị nguyên lực làm cho nó bạo. Nguyên lực phong bạo bậc này hiển nhiên là đã vượt qua mức cực hạn mà Lý Trường Vũ có thể chịu đựng. Không phải là vị sư huynh này thích tham gia náo nhiệt sao? Ta đưa tới cho người náo nhiệt càng lớn, làm sao người lại không có tiếp nhận như vậy? Diệp Viễn cười nhạt. Lúc này Lý Trường Vũ làm gì còn có tâm tư mà một đầu võ mồm với Diệp Viễn nữa. Lại tiếp tục như vậy nữa, đan điền của hắn sẽ bị nổ tung. Có chuyện gì? Từ từ nói. Mới vừa rồi chính là ta lỗ mãng, người rút trận pháp này xuống rồi lại nói. Trong lời nói của Lý Trường Vũ lúc này đã có chút ý nhượng bộ. Hiện tại đối với Lý Trường Vũ mà nói cũng là tên đá ở trên giày, không phát ra không được. Nếu như hắn từ bỏ đột phá, hắn sẽ bị phản phệ, ảnh hưởng về sau khi đột phá. Nếu như tiếp tục đột phá thì làm sao mà hắn chịu nổi nguyên lực phong bạo cỡ này. Vốn là muốn đến cho U Vân Tông một hồi đẹp mặt, lúc này thì lại là cưỡi hổ khó mà xuống. Diệp Viễn chỉ cười. Ta đây chính là cái người tùy hứng, người khác chơi ta, ta nhất định là phải chơi tới cùng chứ. Nếu như không chơi, người có thể lựa chọn rời đi. Người được lắm, ta lại thật sự là muốn nhìn xem lát nữa tự người chơi đùa mình chết như thế nào. Lý Trường Vũ nghiến răng nghiến lợi nói. Chuyện đó cũng không có mượn người cần quan tâm đến. Diệp Viễn thản nhiên trả lời. Lý Trường Vũ đã quyết định không chơi nữa, hắn muốn kết thúc đột phá, rời khỏi nguyên lực phong bạo. Thời cơ Lý Trường Vũ rời khỏi vừa đúng, pháp trận tụ linh tụ lại nguyên lực phong bạo đã thành hình. Cho dù lúc này hắn rời đi, Diệp Viễn muốn triệt tiêu cũng đã không kịp nữa. Lý Trường Vũ cũng không tin Diệp Viễn thực sự là có can đảm đột phá cảnh giới tại đây. Lý Trường Vũ cưỡng ép kết thúc việc đột phá, lập tức bị phản phệ. Chỉ cảm thấy cổ họng của mình ngọt ngọt, lập tức muốn phun ra một ngụm máu, thế nhưng bị hắn cưỡng ép ngăn lại. Hắn ra sức nhảy lên, từ bên trong nguyên lực phong bạo vô cùng cuồng bạo mà bay vọt ra. Lúc này nguyên lực phong bạo đã gần như thực chất hóa, mắt thường đã có thể trông thấy, giống như là một cái vòi rồng. Lý Trường Vũ có thể thong dong rời đi cũng đủ thấy thực lực của hắn ta rất mạnh. Sau khi ra ngoài, Lý Trường Vũ đã không còn ngạo nghễ giống như trước đó nữa. Y phục Thiên Càn Tông trên người cũng bị nguyên lực phong bạo phá thành những mảnh vải rách. Rời đi nguyên lực phong bạo, Lý Trường Vũ cũng không có nhịn được nữa mà lập tức phun ra một ngụm máu. Mới vừa rồi là hắn toàn lực ứng phó đột phá, thế nhưng lại bị mình cưỡng ép ngăn lại, hiển nhiên là gặp phải phản phệ rất lớn, đã thụ nội thương rất nghiêm trọng. Lần này đột phá không có thành công, lần sau Lý Trường Vũ lại muốn đột phá đến ngưng tinh từng năm nữa, sợ là sẽ không có dễ dàng như vậy. Đương nhiên thì bằng vào thiên tư của Lý Trường Vũ, đột phá là chuyện sớm hay muộn thôi. Thế nhưng tất nhiên cũng là sẽ chậm trễ của hắn một đoạn thời gian khá dài. Nghĩ đến đây, Lý Trường Vũ cảm thấy vô cùng phiền muộn, Lần này thật sự là ăn trộm gà không thành, còn mất luôn nắm gạo. Có điều, nhìn thấy Diệp Viễn vẫn ở trung tâm phòng bạo, thì trong lòng của Lý Trường Vũ liền hiện lên một vòng khoái ý. Cái tên tiểu tử này quả nhiên chính là cái loại tùy hứng. Tùy hứng đến đem mình đùa chơi tới chết. Người lực phòng bạo cuồng mãnh như vậy, ta lại muốn nhìn xem người làm như thế nào để đột phá. Hiện tại ta muốn nhìn một chút, khi người bạo thể mà chết sẽ là cái bộ dáng gì. Lý Trường Vũ chuyển qua điên cuồng nói. Diệp Viễn thân ở trung tâm phòng bạo, tay áo bồng bềnh. Lúc này nguyên lực bên cạnh hắn cuồng bạo đến nỗi khiến cho người ta nghe thở. Mà lúc này Diệp Viễn cũng đã tiến vào thời khắc đột phá mấu chốt. Nguyên lực cuồng bạo thế này, người bình thường ngay cả luyện hóa cũng không làm được, chứ đừng nói tới việc đột phá cảnh giới. Thế nhưng nguyên lực lưu động ở bên trong cơ thể của Diệp Viễn cùng với nguyên lực bên ngoài lại có một sự tương phản mãnh liệt. Nguyên lực cuồng bạo mà cổ động kia vừa mới tiến vào bên trong cơ thể của Diệp Viễn lập tức trở nên vô cùng nhu hòa. Ở tại trước mặt Linh Trá Cửu Dương Thần Quyết, cái loại nguyên lực trình độ này thật sự là không đáng giá nhắc đến. Có điều lúc này nguyên lực quá mức dồi dào, Diệp Viễn không ngừng luyện hóa, rất nhanh đã đạt đến điểm giới hạn của linh dịch tầng 7. Sắp đột phá rồi, còn kém một chút xíu nữa, hy vọng Diệp Viễn đừng gặp phải chuyện xấu. Hiện tại thì có thể làm chuyện gì? Sau khi đột phá mới là lúc nguy hiểm nhất. Xông qua bình cảnh cần phải có một lượng lớn nguyên lực rất lớn, giống như là hồng thủy xông phá miệng cống. Nhưng một khi mà mở ra cái miệng cống này, muốn đóng lại thì không có dễ dàng như vậy. Đúng như vậy, bình thường khi chúng ta đột phá đều là sẽ tụ lại nguyên lực phòng bạo đối ứng với cảnh giới để mà mình có thể khống chế. Thế nhưng bây giờ nguyên lực phòng bạo cỡ này đã là vượt xa mức cực hạn mà Diệp Viễn có thể chịu đựng. Miệng cống vừa mới mở ra, chỉ sợ chính là vỡ đê. Nhìn thấy Diệp Viễn sắp đột phá, thần chịu trọng thương Lý Trường Vũ nhìn lại có một chút hả hề mà nói. Một cái tên linh dịch cảnh nhỏ nhỏ lại dám đột phá ở bên trong nguyên lực gió lốc cuồng bạo như vậy, thật sự là không có biết chữ chết viết như thế nào rồi. Lát nữa nhìn người bị tạc thành những mảnh vỡ, người của U Vân Tông các người sẽ là cái biểu tình gì đây? Nhưng vào lúc này khí thế của Diệp Viễn đột nhiên tăng mạnh, cường đại hơn rất nhiều so với trước đó. Hiển nhiên là đã xông phá bình cảnh linh dịch tầng 7. Trái tim của tất cả mọi người đều nâng lên đến cổ họng, thậm chí không ít người không có đành lòng tận mắt chứng kiến nhắm mắt lại. Bọn hắn không có muốn nhìn thấy tình cảnh Diệp Viễn bị bảo thể chết. Cùng lúc đó, nguyên lực bên người Diệp Viễn càng trở nên sôi trào mãnh liệt, đã biến thành trạng thái giống như là một đoàn sương mù mông lung. Từ đó có thể thấy được trung tâm phòng bạo nguyên lực là đồng đậm đến như thế nào. Nồng vụ che khuất thân hình của Diệp Viễn, ngoài giới cũng đã không có nhìn thấy rõ được những chuyện xảy ra bên trong. Thế nhưng tất cả mọi người đều biết, lúc này Diệp Viễn đang phải chiến đấu với nguyên lực giống như là hồng thủy. Chết chắc, hắn chết chắc rồi. Tiểu tử này cũng là một nhân tài, vậy mà có thể bố trí ra pháp trận tụ linh cấp 3 lợi hại đến như vậy. Nguyên lực ở mắt trận đã gần như là biến thành thể lỏng, cho dù là ta đột phá ở trong mắt trận, sợ là lúc này cũng có thể bị bảo thể mà chết, chứ đừng nói là một tên linh dịch cảnh tầng 7 như vậy. Lý Trường Vũ trực tiếp phán quyết Diệp Viễn tử hình. Tổng chủ, Diệp Viễn hắn. Tên đệ tử trước đó tiếp đãi Lý Trường Vũ lo lắng không thôi mà nói. Là thành phòng ít sơ một thời, thở dài. Lúc này cũng chỉ có thể giúp Diệp Viễn, cũng chỉ là chính hắn thôi. Hy vọng rằng hắn có thể còn sống mà đi ra. Lời nói này nghe không có một chút nào lòng tin. Ở dưới tình huống như vậy, khả năng có thể chạy thoát ra là quá nhỏ. Thời gian từ từ trôi qua, chỗ mắt trận vẫn không có động tĩnh. Hy vọng của tất cả mọi người từng chút một bị phá diệt đi. Nếu như Diệp Phiến có thể ra thì đã sớm ra. Hiện tại ở dưới lại tình huống thế này thì sợ là lành ít dữ nhiều. Lúc này Lý Trường Vũ đã ăn vào đan dược khống chế tổn thương, lại đi đến bên cạnh Lạc Thanh Phong. Lạc tông chủ, ta thấy không cần phải chờ đợi nữa, lâu như vậy không có thấy động tĩnh, hiện tại chỉ sợ tên tiểu tử kia đã bị nổ thành một đống thịt vụn rồi. Lý Trường Vũ đắc ý nói. Nghe thấy lời này, cả người Lạc Thanh Phong đều muốn lạnh đi. Lý Trường Vũ lập tức cảm thấy một cỗ uy áp cường đại quân đến. Ta nể mặt sư phó của người, nhường nhịn người đủ kiểu. Có phải là người liền cho rằng U Vân Tông chúng ta có thể là tùy ý nắn bóp rồi hay không? Nếu như mà sư phụ người ở đây, ta còn có kiêng kỵ ba phần. Thế nhưng một cái tên ngưng tình cảnh nhãi nhép như người ở trước mặt ta, được một tấc lại muốn tiến thêm một bước nữa, thật coi ta chính là cái thứ bùn nhão mà nhào nặn, có đúng hay không? Là Thành Phong lúc này mang theo uy thế cường đại của một nửa bước hồn hải, ép cho Lý Trường Vũ không thở nổi. Lý Trường Vũ khiêu khích đủ kiểu, rốt cuộc thì cũng đã chọc giận vị môn chủ một tông này. Có thể trở thành tông chủ, là Thành Phong tuyệt đối không phải là cái loại người hiền lành gì có thể làm mặc cho người ta chém giết. Sở dĩ hắn ủy khúc cầu toàn, đó chỉ là vì giấu tài, tranh thủ thời gian cho thế hệ trẻ tuổi của tông môn trưởng thành. Thế nhưng hiện tại Diệp Phiến sinh tử không rõ, hy vọng lớn nhất của tông môn sắp bị phá diệt đi. Điều này cũng đã phá nát một tia nhẫn nại cuối cùng kia của Lạc Thanh Phong. Một khi mãnh hổ lộ ra răng nanh, thì hạng người cá mượn oai hùm giống như là Lý Trường Vũ làm sao còn dám phách lối. Khi thế của Lạc Thanh Phong toàn bộ triển khai ra, Lý Trường Vũ chỉ cảm thấy giống như là bị một tòa núi lớn chặn xuống. Ngay cả rằng cũng đều là khanh khách rung động. Giờ khắc này, Lý Trường Vũ mới biết được vị tông chủ U Vân Tông này nhìn giống như mềm yếu vô năng, lại có thực lực cường đại đến như vậy. Uy áp cường đại thế này, Lý Trường Vũ chỉ cảm nhận qua trên người của sư phụ mình. Chẳng lẽ nói thực lực của Lạc Thanh Phong đã không có thua kém gì sư phụ? Điều này sao có thể? Người dám động đến ta? Ta, dù sao ta cũng là sứ giả của Thiên Càn Tông. Người không có sợ phát động chiến tranh tông môn? Lý Trường Vũ cắn răng nói. Lạc Thanh Phong cười lạnh. Tốt nhất là người nên khẩn cầu cho Diệp Phiến không có chuyện gì. Nếu như không, hôm nay ta sẽ lấy người đến tế cờ. Chiến tranh tông môn sao? Người cho rằng chỉ bằng vào người có thể là dẫn phát đến chiến tranh tông môn? Người cũng quá coi trọng mình rồi. Nếu như mà Thiên Càn Tông có thể diệt U Vân Tông chúng ta dễ dàng như vậy, tại sao lại phải chờ đến bây giờ? Lý Trường Vũ nghe vậy chợt tỉnh ngộ, sao mà trở nên trắng bệch đi, chân mềm nhũn ngã ngồi trên đất. Tám đại tông môn ai cũng có những sở trường riêng, lại kiềm chế lẫn nhau. U Vân Tông chúng ta không có cường đại bằng Thiên Càn Tông các người. Thế nhưng chiến tranh tông môn rút dây động rừng. Chẳng lẽ tông chủ của các người không có sợ bảy tông môn khác liên hợp lại? Dù sao hôm nay của chúng ta chính là tương lai của bọn hắn. Các đại tông chủ đều không có phải không có hề ngu xuẩn, sao có thể là không hiểu rõ cái đạo lý như vậy? Từng lời của Lạc Thanh Phong giống như là đâm thẳng vào tim gan. Nói tới, sắc mặt của Lý Trường Vũ càng ngày càng trắng bệch đi. Đám đệ tử của Thiên Càn Tông phách lối đã quen, mà U Vân Tông lại vẫn luôn là vô cùng khiêm tốn. Tới mức mà Lý Trường Vũ này cho rằng U Vân Tông chỉ là một quả hồng nát, muốn bóp thế nào thì bóp, ngay cả Lạc Thanh Phong cũng không có để vào trong mắt. Bây giờ tới mà xem, chính hắn mới là một con tôm tép nhãi nhép, ở trên mặt Lạc Thanh Phong đến cây rắm cũng là không tính. Không có được thực lực hóa hai cảnh, căn bản là cũng không có quyền nói chuyện quan hệ giữa những đại tông môn. Ai có thể nghĩ đến Lạc Thanh Phong có tiếng là mềm yếu, không có một bộ mặt dữ tợn như vậy. Nhìn đoàn động vũ kia một chút, Lý Trường Vũ chợt phát hiện hôm nay mình phạm phải một sai lầm chí mạng. Hắn đã chạm đến vảy ngược của Lạc Thanh Phong, mà cái tên tiểu tử Diệp Phiến kia chính là vảy ngược. Làm sao Lý Trường Vũ biết được suy nghĩ của Lạc Thanh Phong? Bây giờ Lạc Thanh Phong nghĩ chính là phải bàn giao lại với vị sư phụ thần bí kia của Diệp Phiến thế nào đây. Một khi nhân vật cường đại đến không thể nào tưởng tượng kia tới đòi người. Chờ đợi U Vân Tông hắn chính là tai họa ngập đầu. Nếu như mà Diệp Viễn thật sự chết, thì hắn sợ gì chiến tranh tông môn nữa. So với vị cường giả bí ẩn kia, Thiên Càn Tông chẳng là cái thá gì. Tới lúc đó thì sợ cũng không chỉ có một mình U Vân Tông hắn diệt môn, mà Thiên Càn Tông kia cũng khó thoát khỏi có liên quan. Ta cũng không có sợ nói cho người biết, Diệp Viễn này chính là thiên tài tuyệt thế của U Vân Tông ta phát hiện được, chính là tương lai của U Vân Tông ta. Nếu như ngày hôm nay hắn có chuyện gì không may xảy ra, người chết chắc. Vẻ mặt cùng với giọng nói của Lạc Thanh Phong đều vô cùng là nghiêm túc. Lê Trường Phú chợt cảm thấy da đầu mình tê dại. Hắn có thể cảm nhận được sự phẫn nộ của Lạc Thanh Phong. Cái lời này tuyệt đối không phải chỉ là nói chơi. Người điên sao? Vì một tên thiên tài còn chưa có trưởng thành như vậy, không tiếc giấy lên chiến tranh tông môn. Lê Trường Vũ cảm thấy cái thế giới này quá điên cuồng. Lạc Thanh Phong là vì một cái tên võ giả linh dịch cảnh nhỏ nhỏ mà không tiếc đối nghịch cùng với Thiên Càn Tông. Mặc dù Lý Trường Vũ hắn không phải là cái người lợi hại nhất trong thế tục thế hệ trẻ tuổi của Thiên Càn Tông, thế nhưng cũng là người có tiềm lực rất lớn. Chỉ Tông Đào cũng vô cùng là cưng chiều hắn ta. Hắn mà chết, Chỉ Tông Đào chắc chắn là sẽ không có ngừng truy cứu. Tuy rằng nói chiến tranh tông môn rút dây động rừng, thế nhưng cũng không phải là không có khả năng vì vậy mà bộc phát. Lý Trường Vũ không khỏi nhìn lại cái đoàn nông vụ kia một lần nữa, trên mặt hốt nhiên ta hiện ra thần sắc kinh khủng. Là tông chủ, người mau nhìn xem. Lý Trường Vũ chỉ về phía nguyên lực phong bạo kia mà hét lớn. Trong lòng của Lạc Thanh Phong cũng muốn nhảy lên. Nhìn về phía bên đó, chỉ thấy tốc độ của nguyên lực phong bạo lúc này đang yếu bớt, với một tốc độ mà mắt thường có thể trông thấy. Cái loại yếu bớt này không giống như là tiêu tán đi, mà giống như là tụ lại về phía mắt trận. Thoạt nhìn, trông giống như là bị một thứ gì đó hút đi. Thần sắc của Lạc Thanh Phong cứng lại, trái tim gần như là muốn nhảy dựng lên cổ họng. Chỉ cần là Diệp Viễn không chết, thì chuyện gì cũng sẽ dễ nói. Hiển nhiên, một đám đệ tử U Vân Tông cũng phát hiện ra sự biến hóa này. Mặc dù có chút không rõ ràng cho lắm, thế nhưng ít nhất thì nói rõ ràng Diệp Viễn còn sống, không phải sao? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Diệp Viễn hắn còn chưa chết. Thật sự đúng là không thể nào tin nổi. Vẻ mán lại có thể chống đỡ lâu như vậy ở trong gió lốc nguyên lực gần như là thực chất hóa kia. Đến cùng là hắn đã làm cái gì vậy? Đáp án là chẳng phải mấy chốc sẽ được công bố sao? Các người nhìn kìa, đoàn nông vụ kia đã bắt đầu tiêu tán rồi. Nguyên lực bị hấp thụ với một tốc độ cực kỳ nhanh. Đoàn nông vụ kia cũng dần dần trở nên nhạt đi, mơ hồ lộ ra một bóng người. Tất cả mọi người nhìn không chớp mắt, nhìn chằm chằm vào trung tâm phong bạo. Bóng người kia hiện ra càng ngày càng rõ. Tất cả bọn họ đã nhìn ra, đó chính là Diệp Viễn. Thấy Diệp Viễn không chết, trong đám người phát ra một trận tiếng thét. Trong bất chi bất giác, bọn hắn đã coi Diệp Viễn trở thành đồng bọn của mình, trở thành mặt mũi của U Vân Tông. Những năm này, U Vân Tông vẫn luôn bị ức hiếp quá đáng. Điểm này, mỗi một đệ tử đều cảm nhận thấy. Bây giờ, thật vất vả mới xuất hiện một tên đệ tử thiên tài. Nếu cứ như vậy mà chết đi, thì thật là quá đáng tiếc. Ngay tại vừa rồi, mỗi người bọn họ đều thấy Thiên Càn Tông đến làm nhục. Thế nhưng bọn hắn lại bất lực. Để tay lên ngực tự hỏi, mặc kệ là ai trong bọn hắn ở vào vị trí kia của Diệp Viễn, cũng không cách nào có thể làm được giống như Diệp Viễn. Cho dù tìm đến một tên đệ tử ngưng tinh tầng 4 của U Vân Tông đặt ở bên cạnh Lý Trường Vũ, bọn hắn sợ rằng kết cục sau cùng cũng là sắp thành thì lại bại. Diệp Viễn hắn đã lấy lại mặt mũi cho tất cả đám người bọn hắn. Diệp Viễn lấy tu vi là linh dịch cảnh, làm cho Lý Trường Vũ bị trọng thương lùi bước, còn mình thì vẫn bình yên vô sự. Trong lòng bọn họ, Diệp Viễn đã trở thành anh hùng của toàn bộ U Vân Tông. Mau nhìn xem, Diệp Viễn hắn làm gì vậy? Đây không phải là linh khí của hắn sao? Số nguyên lực kia giống như là đều bị kiếm của hắn hấp thu vậy. Hình như... đúng là như vậy. Thế nhưng mà, một món linh khí, làm sao lại hấp thu nhiều nguyên lực đến như vậy được? Chờ một chút, trừ khi... Hai người nhìn nhau một chút, đều từ trong mắt của đối phương mà thấy được vẻ chấn động, chăm miệng một lời. Là tế luyện linh khí. Lý Trường Vũ cũng lộ ra vẻ chấn động, hít vào một ngụm khí lạnh. Vậy mà, hắn lại có thể lợi dụng pháp trận tụ linh đến tế luyện linh khí. Cái tên tiểu tử này, thật sự là chỉ có mười mấy tuổi thôi sao? La Thành Phong cũng là vô cùng chấn động. Hắn không thể nào ngờ được, vậy mà Diệp Viễn lại có thể lợi dụng pháp trận tụ linh này đến để mà tế luyện Thương Hoa Kiếm. Có điều nhìn thấy Lý Trường Vũ kia không có ngậm miệng lại được, thì trong lòng của Lạc Thành Phong không khỏi cảm thấy cực kỳ là thoải mái. Trong lòng Lạc Thành Phong thoải mái như vậy, ngoài miệng thì lại thản nhiên nói: Hàng thật giá thật, Diệp Viễn hắn còn kém 2 tháng nữa thì mới tròn 16 tuổi. Chúc mừng người, cái mạng nhỏ của người đã được bảo toàn rồi. Khi nghe được lời này của Lạc Thành Phong, Lý Trường Vũ có một loại cảm giác giống như là chút được gánh nặng vậy. Phía sau lưng đã là mồ hôi lạnh toát ra ướt đẫm. Chỉ trong chốc lát, những nguyên lực cuồng bạo kia đã bị hấp thu gần như không còn. Thương Hòa Kiếm lặng lặng lơ lửng ở trước người Diệp Viễn. Lúc này, phong mang chi khí lại mở đi một chút so với trước đó. Diệp Viễn chậm rãi mở mắt ra. Thương Hòa Kiếm phát ra một tiếng phanh giòn vàng, xông thẳng lên trời. Cả đám người chỉ thấy một đạo lưu quang bay múa giữa không trung, giống như là một con chim hoàng yến sổ lồng. Loại cảm giác vui sướng này lây nhiễm đến tất cả mọi người. 32 cấm linh khí. Trong nháy mắt, bát cấm linh khí biến thành 32 cấm linh khí. Diệp Viễn hắn thật sự là quá lợi hại. Tế luyện linh khí thế nhưng là một loại chuyện phi thường khó khăn, tăng thêm mỗi một đạo cấm chế đều là vô cùng gian nan, phải bảo đảm cấm chế mới tăng thêm không có xung đột với cấm chế trước đó, lại phải cam đoan uy lực tăng lên nữa. Đại sư trận pháp bình thường không có ai dám tùy tiện tăng thêm cấm chế cho linh khí. Tốc độ tu luyện kỳ quái, nằm giữ chân ý, nghe nói là tạo nghệ đàn đạo của hắn cũng phi thường cao. Hiện tại ngay cả tạo nghệ trên trận đạo cũng mạnh đến như vậy, hắn còn là con người nữa sao? Cảm nhận được lực cấm chế từ trên thân của Thương Hòa Kiếm tân sinh truyền ra, tất cả mọi người thổn thức một trận. 8 cấm đến 32 cấm, đó chính là một bước nhảy vọt rất lớn. Nếu như nói linh khí cũng có thể tu hành, vậy 8 cấm đến 32 cấm chính là tăng lên 2 cái đại cảnh giới liền. Bước nhảy vọt khổng lồ này đối với một món linh khí mà nói, uy lực sẽ tăng lên rất nhiều. Có thể nói, Thương Hòa Kiếm đã thủ được biến hóa, thoát thai hoàn cốt. Cũng khó trách thì nó lại hưng phấn như vậy. Dường như là chơi đùa đã đủ, Thương Hòa Kiếm thủ lại quang hòa, khéo léo rơi vào trong bàn tay của Diệp Viễn. Khẽ vuốt thần kiếm, đối với tác phẩm của mình, Diệp Viễn cũng có chút hài lòng. Cảnh giới hiện tại, đây đã là cực hạn mà hắn có thể làm. 32 cấm Thương Hòa Kiếm có thể là đủ trèo chống cho hắn sử dụng đến hóa hải cảnh. Tạo nghệ trận đạo của Diệp Viễn cực kỳ cao, tế luyện 32 cấm linh khí với hắn mà nói cũng không tính là gì. Chỉ là giới hạn trong cảnh giới, khó tránh khỏi làm cho hắn có chút phải cố sức. Trùng hợp, lúc Lý Trường Vũ tới quấy rối, Diệp Viễn bỗng đột nhiên nghĩ ra, liền bày ra pháp trận tụ linh, dùng tới tế luyện Thương Hòa Kiếm. Theo Diệp Viễn lĩnh ngộ thành cường phiêu linh kiếm ý ngày càng sâu đậm, nhất là khi sử dụng thiên lư phi hòa, bát cấm Thương Hòa Kiếm đã dần dần có một chút là dần gấu vá vải, không có đủ dùng. Vừa vặn thừa cơ hội này, Diệp Viễn liền đưa nó ra tế luyện thành công. Thu hồi lại Thương Hòa Kiếm, Diệp Viễn đi đến chỗ là Thanh Phong, lên tiếng chào hỏi hắn, sau đó thì cười nói với Lý Trường Vũ: Hình như vị sư huynh này không có phải là người U Vân Tông ta. Thế nhưng lần này cũng giúp ta rất nhiều rồi. Diệp Viễn ở đây cảm tạ. Nhìn thấy Diệp Viễn ý cười đầy mặt, Lý Trường Vũ cảm thấy còn muốn khó chịu hơn so với ăn phải một vạn con ruồi. Mặc dù pháp trận tụ linh cấp 3 của Diệp Viễn mạnh, thế nhưng cũng vô pháp tụ lại nhiều nguyên lực đến như vậy được. Sở dĩ có thể tạo thành động tĩnh lớn như vậy đều là bởi vì Diệp Viễn dùng thủ pháp lấy nhỏ nuôi lớn, lấy nguyên lực phong bạo của hai người đến làm trận cờ, phóng đại vô hạn nguyên lực phong bạo của hai người bọn hắn. Diệp Viễn có mạnh hơn nữa cũng chẳng qua chỉ là một võ giả linh dịch cảnh. Nếu như không có nguyên lực phong bạo của hai người làm cơ sở thì làm sao có thể cướp đoạt sạch sẽ nguyên lực trong phạm vi 10 dặm. Cổ họng của Lý Trường Vũ lúc này ngọt ngọt, nội thương vừa mới áp chế xuống lại tái phát, suýt chút nữa thì phun ra một ngụm máu. Cuối cùng thì hắn nhịn xuống. Trường Vũ, hắn chính là khách quý đến từ Thiên Càn Tông, quả nhiên là có phong phạm của đệ tử Đại Tông, lấy giúp người đến làm niềm vui. Lạc Thành Phong cũng theo sát đến bổ một đao. Cái gì? Thiên Càn Tông? Diệp Viễn một mặt mờ mịt, hiển nhiên là hắn chưa nghe qua cái tên này. Lạc Thành Phong cũng là sững sờ, không khỏi nói: người thế nào không biết Thiên Càn Tông? Diệp Viễn mờ mịt lắc đầu. Đệ tử chính là cái người tới từ một địa phương nhỏ, kiến thức nông cạn, thật sự là không biết Thiên Càn Tông. Lạc Thành Phong không còn gì để nói, bèn giải thích. Thiên Càn Tông, đó chính là đệ nhất đại tông của Nam Vực, đứng đầu 8 đại tông môn. Trường Vũ là đệ tử đắc ý của Thái Thượng Trưởng Lão ở tại Thiên Càn Tông. Người là trưởng lão của tông môn chúng ta, gọi một tiếng sư huynh cũng là phải phép. Trong lòng của Lý Trường Vũ giật mình, Diệp Viễn mới ở cái tuổi này lại đã là trưởng lão của tông môn. Chỉ là hắn còn chưa kịp kinh ngạc thì Diệp Viễn lại giống như bừng tỉnh đại ngộ nói: thì ra là như vậy. Thiên Càn Tông quả nhiên không có hổ danh là đệ nhất đại tông của Nam Vực. Đệ tử Thái Thượng Trưởng Lão có thể là quên mình vì người như vậy, tình nguyện để cho cảnh giới của bản thân mình tụt xuống đến giúp đỡ người khác như vậy. Diệp Viễn ta thật sự là vô cùng cảm kích. Phốc. Rốt cuộc Lý Trường Vũ cũng không có nhịn được nữa mà lập tức phun ra một ngụm máu. Tổn thương càng thêm tổn thương. Hai cái người này kẻ sướng người họa, Lý Trường Vũ đến cùng là tuổi vẫn còn trẻ, làm sao có thể chịu nổi đả kích. Có điều Diệp Viễn thật sự là không biết Thiên Càn Tông, chứ không phải là diễn trò kẻ hát người giật dây cùng với Lý Thành Phong, cùng với Lạc Thành Phong. Thế nhưng hiệu quả thì lại giống như nhau. Hai ngày sau, đội thương thế của Lý Trường Vũ có một chút chuyển biến tốt hơn. Lạc Thành Phong lúc này mới triệu kiến hắn. Lúc này, Lý Trường Vũ đã thu liếm lại rất nhiều, không còn lớn lối giống như lúc vừa mới tới. Khí trạng của Lạc Thành Phong ngày đó đã triệt để cho hắn bị trấn trụ. Thường thế trên người đã tốt hơn chút nào chưa? Lạc Thành Phong tỏ vẻ ân cần hỏi thăm giống như người một nhà. Không đề cập tới chuyện này còn tốt, nói đến cái chuyện này thì nội tâm của Lý Trường Vũ đau nhức giống như là bị bóc vết sẹo. Đã tốt hơn nhiều rồi, đà tạ Lạc tông chủ quan tâm. Lý Trường Vũ cượng cười đáp. Tốt hơn nhiều thì là tốt rồi. Lần này Trường Vũ người tới U Vân Tông ta, đến tuổi cùng là muốn làm chuyện gì? Lạc Thành Phong hỏi. Nói đến vấn đề chính, Lý Trường Vũ vội tập trung tinh thần lại. Không lâu trước đây, Thiên Càn Tông chúng ta phát hiện ra một bí cảnh ở tại cảnh nội. Nghĩ đến bên trong có khả năng là không có ít những đồ chơi tốt. Mà Nam Vực ta từ trước đến nay, 8 đại tông môn đều là đồng sức đồng lòng. Tông chủ đặc biệt phái 7 đệ tử khác đến 7 tông môn, mời mọi người cùng đến tham gia khám phá bí cảnh, cùng hưởng ân huệ. Lạc Thành Phong mặt không biểu tình gì, thế nhưng trong lòng thì bắt đầu tính toán đến cái dụng ý cử động này của Thiên Càn Tông. Cái gì mà đồng sức đồng lòng, cái gì mà cùng hưởng ân huệ, chỉ có thể là lừa gạt cái đám con nít xanh. 8 đại tông môn ở tại Nam Vực, bao gồm cả U Vân Tông, mỗi một nhà đều có những tính toán của riêng mình. Từ trước đến nay, U Vân Tông không có hề tranh hùng ở tại Nam Vực. Giả vọng của người trong tông môn chỉ là muốn giết trở lại Bắc Vực thôi. Đương nhiên, đây cũng chỉ là một cái mộng tưởng xa không thể chạm. Hiện tại là, hiện thực là U Vân Tông chỉ có thể là sinh tồn ở trong khe hẹp giữa các tông môn ở Nam Vực. Cho tới nay, Thiên Càn Tông đều là vô cùng bá đạo. Đừng nói là bí cảnh ở cảnh nội nhà mình, cho dù là bí cảnh ở nhà khác, thì bọn hắn cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đến để mà kiếm một chén canh. Chuyện khác thường này tất nhiên là có điểm uẩn khúc. Nếu nói Thiên Càn Tông thật sự có hảo tâm như vậy, chỉ có đồ đần mới tin. Nhưng không thể không nói, Thiên Càn Tông ném ra một cái mồi nhử này vô cùng là mê người. Là Thành Phong đoán chừng, sợ là những tông môn khác không cách nào có thể cự tuyệt được miếng mồi ngon này, bởi vì ngay cả chính hắn bây giờ cũng cảm thấy động tâm. Tông môn muốn phát triển thì dựa vào điều gì? Đó chính là tài nguyên, nguyên tinh, thiên tài địa bảo, công pháp, cùng với những loại vũ khí các thứ. Những thứ này cũng quyết định một phần tông môn có cường đại hay không. Thiên Càn Tông thật chính là một tông môn mạnh nhất tại Nam Vực, bá chiếm 4 phần tài nguyên của Nam Vực. Còn 7 đại tông môn khác cộng lại cũng chỉ có chừng 6 phần. Chính là những cái tư nguyên này bảo hộ cho Thiên Càn Tông một mực khinh thường quần chúng. Mà trong đó, thiên tài địa bảo đó là một loại tài nguyên vô cùng quan trọng. Chi phí thường ngày của đệ tử tông môn, đan dược, dược liệu dùng đến tu luyện tiêu hao là rất to lớn. Không có những tư nguyên này đến chồng chất lên, căn bản là tông môn không thể nào duy trì nổi, cho dù nội tình của người có thâm hậu hơn nữa. Mà những thiên tài địa bảo này là từ đâu mà tới? Đó chính là bí cảnh. Bí cảnh đó là một không gian cỡ nhỏ bám vào vô biên giới. Bởi vì vết chân thừa thớt, nguyên lực sung túc, cho nên thường sẽ sinh ra rất nhiều những thiên tài địa bảo bên trong. Cảnh nội các tông môn ở tại Nam Vực đều có một ít bí cảnh, mà những bí cảnh này đều đã bị các đại tông môn khống chế. Những bí cảnh này đều là những bí cảnh đã biết nguy hiểm bên trong đã bị những đại tông môn kia thanh trừ gần như là không còn. Mà bí cảnh lần này Thiên Càn Tông phát hiện ra hiển nhiên chính là một cái bí cảnh mới. Ở bên trong bí cảnh mới cực ít khi có nhân loại tồn tại, thế nhưng lại có rất nhiều những yêu thú cùng với những mối nguy hiểm khác do thiên nhiên hình thành. Thăm dò bí cảnh đó là một cái hạng nhiệm vụ cực kỳ là nguy hiểm. Không nói những chuyện khác, Thiên Càn Tông mời những tông môn khác đến cùng nhau thăm dò bí cảnh, sợ là mang suy nghĩ lấy thêm nhiều pháo hồi mà thôi. Về phần có những tính toán khác nữa hay không, hiện tại thì là Thành Phong cũng không thể nào phán đoán. Là cái dạng bí cảnh gì vậy? Người nói một chút xem. Là một cái bí cảnh chưa biết. Chúng ta đã phái người đi vào thăm dò qua một chút. Thiên tài địa bảo ở bên trong đó là nhiều vô số kể. Nghe nói ở trong đó có rất nhiều những dược liệu cấp 3, chuẩn cấp 4. Dược liệu cấp 4 cũng là có không ít. Một số dược liệu còn là cực kỳ hiếm thấy, ở trong đó đều có thể tìm thấy. Lý Trường Vũ nói. Là Thành Phong nghe vậy bỗng nhiên cười. Sợ là không có đơn giản như vậy đi. Ta muốn nghe không phải là những lời này. Các người gặp phải rắc rối gì bên trong? Lý Trường Vũ thay đổi sắc mặt. Có điều, rất nhanh liền khôi phục lại vẻ bình thường. Thản nhiên nói. Chúng ta phải tiến vào bên trong đó, ba nhóm đội ngũ đều là toàn quân bị diệt. Là Thành Phong nghe vậy cau mày. Phải đi vào bên trong là những người như thế nào? Đối mặt với Là Thành Phong, Lý Trường Vũ buộc phải nâng cao tinh thần. Lão già này quá tinh minh, một vấn đề đều hỏi đúng điểm mấu chốt. Trước kia, bởi vì hắn khiêm tốn nhường nhịn, mọi người vẫn luôn cho rằng hắn là cái hạng người nhu nhược vô năng. Hiện tại tới mà xem, lão ta căn bản chính là một kẻ không đơn giản. Bây giờ Là Thành Phong đã lộ ra răng nanh trước mặt Lý Trường Vũ, cho nên cũng không cần thiết phải ngụy trang. Lý Trường Vũ tiếp tục nhỏ giọng trả lời. Lần thứ nhất tới dẫn đội đó là một võ giả ngưng tinh sơ kỳ, lần thứ hai dẫn đội thì là một võ giả ngưng tinh trung kỳ, còn lần thứ ba thì là ngưng tinh tầng 9. Vậy nếu như là toàn quân bị diệt, làm thế nào các người biết được tin tức bên trong? Là Thành Phong thản nhiên hỏi. Lý Trường Vũ thầm mắng một tiếng lão hồ ly, lại đáp. Cuối cùng thì tên võ giả ngưng tinh tầng 9 kia hắn liều chết xông ra, mang về những tin tức này, mà hắn già không có được bao lâu thì cũng liền chết. Cái bí cảnh lần này nguy hiểm có thể nói là rất nguy hiểm, nhưng đồ vật ở bên trong thật sự là quá mức mê người. Cho nên tông chủ đại nhân muốn tận lực mời mọi người tới cùng tham gia thăm dò. La Thanh Phong gật đầu. Được rồi, ngươi đi về trước đi, để cho ta lại suy nghĩ thêm một chút. Sau khi Lý Trường Vũ cáo từ, cửa phòng bên trong bỗng nhiên mở ra. Lăng Phá Thiên, Tiêu Kiếm cùng với Âu Dương Vũ đi ra. Mà ở phía sau bọn họ còn có một người vừa mới đột phá không lâu nữa, chính là Diệp Viễn bước ra. Hết tập số 48. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi tập truyện sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.